Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3585, chương 3585, đại họa lâm đầu. Diệp Cô Tiên đột phá. Giờ khắc này, Phong La Chi chủ xem ngốc, dại ra không gì sánh được, nội tâm tự nhiên là nhấc lên sóng to gió lớn, khóe miệng đều ở đây không chỉ co quắp. Hắn cùng Diệp Lăng đánh đố, Diệp Cô Tiên ở trong 100 năm vô pháp đột phá. Đang nói vừa mới rơi hạ a, Diệp Cô Tiên dĩ nhiên hung hãn đạp phá đến Thánh Tôn. Vẽ mặt, đây là ổn thỏa thỏa vẽ mặt, hơn nữa bạt tay vang dội, mà lúc này Diệp Lăng lại khuôn mặt kiêu ngạo, đây là huynh đệ của hắn a. Là hắn một đường sinh tử làm bạn giết đến mênh mông tinh không huynh đệ. Nhìn, hắn đột phá, dù cho ngươi là thánh tôn đỉnh phong, cũng nhìn lầm, có mắt không biết kim tương ngọc. Vậy hãy để cho ngươi nhìn một cái gì mới là chân chính nghịch thiên yêu nghiệt. Quá khứ, ngươi chỗ đã thấy những tên kia, bất quá chỉ là một đống củi mục. Hắn, là ta Diệp Lăng huynh đệ. Thiên địa dị tưởng chậm rãi tiêu tán, Diệp Lăng vẻ mặt tươi cười, mà một bên Phong La Chi chủ tắc thì là thở một cái thật dài. Khuôn mặt trên khôi phục đạm mạc thần tình, ta đã nói, liền nhất định nói là làm, ta cho Diệp Cô Tiên một cơ hội, nhưng là hắn nếu muốn công bình cạnh tranh, lại không dễ dàng như vậy. Côn Thiên Thánh Tử, chính là Thánh Tôn Trung Kỳ siêu cấp cao thủ. Hơn nữa thiên phú khủng bố, có thể ở bản cảnh giới bên trong xưng hùng, Diệp Cô Tiên không phải là đối thủ. Phong La Chi chủ dứt lời, xoay người trở lại chủ vị lên. 10 năm về sau, vương nữ chọn rể, chỉ cần Diệp Cô Tiên có thể thắng Côn Thiên Thánh Tử, ta tự nhiên sẽ đem Hinh Nhi gả cho hắn. Nếu như không thể, vậy lập tức rời đi. Dứt lời, Phong La Chi chủ bàn tay vung lên, thân ảnh chợt tiêu thất. Chứng kiến hắn tiêu thất ly khai, Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. 10 năm, không được không được không được. 10 năm, nhưng là lâu lắm lâu lắm. Muốn định việc này, chẳng qua mấy ngày mà thôi. Ta muốn cho chính ngươi. Thôi Côn Bằng bộ tộc, Diệp Lăng thanh âm trầm thấp, trong tròng mắt hung quang lóe lên. Về sau hắn cũng ly khai, bất quá hắn cùng Phong La Chi chủ rời đi khí tức bất đồng. Hắn ly khai thời gian, toàn bộ Phong La cung bên trong chánh điện đều mê man cuồn cuộn lên nồng đậm sát cơ. Vân Phi Thành, Phong La vị diện trên một cái so sánh lớn thành trì, cũng có thể nói gần với Phong La Thành, trong đó có không ít cao thủ đầu sỏ. Ở nơi này thành trì bên trong, góc đông có một cái to lớn trạch viện, tường đỏ cao kinh sợ, bên trong là cầu nhỏ nước chảy, lầu đình tả các, cảnh sắc hợp lòng người. Cái tòa này trạch viện tên là Thiên Quân Phủ, là Côn Bằng bộ tộc cái kia vị đối với Diệp Cô Tiên động thủ Thiên Quân Thánh Tôn chỗ ở trạch viện. Danh khí cực lớn, dù cho thành chủ cũng là khách quen của nơi này. Cái này Thiên Quân Thánh Tôn, nhưng là đường đường thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ, lần này hắn đến chính là đại biểu cho Côn Bằng bộ tộc, đồng thời giám thị Hinh Nhi nhất cử nhất động. Dù sao Hinh Nhi lập tức phải trở thành bọn họ Côn Thiên Thánh Tử lão bà, như vậy nhất định canh giữ ở Phong La cung chung, không được cùng mọi khác nam nhân giao tế mật thiết, đây là Côn Bằng bộ tộc sở không cho phép. Mà hắn trước đây như không phải là bởi vì Phong La Chi chủ ngăn, chỉ sợ sớm đã một cái tát đập chết Diệp Cô Tiên. Kiếm cung, hắn cũng không sợ, hắn đứng sau lưng Côn Bằng bộ tộc, hắn không sợ. Này lúc, ở nơi này Thiên Quân Phủ bên trong, chính sảnh lên, cái kia vóc người khôi ngô, khuôn mặt sắc âm trầm Thiên Quân Thánh Tôn, đang cùng một người đàn ông trung niên uống rượu trò chuyện thiên. Trung niên nam tử này thân phận cũng là hiển hách không gì sánh được, là cái này Vân Phi Thành chi chủ, tu vi nha liền có chút lần, chẳng qua dầu gì cũng là cửu trọng thiên tôn đỉnh phong. Cái này Vân Phi thành chủ hầu như ba thiên hai đầu chạy tới nơi này. Đối với thiên quân thánh tôn được kêu là một cái nịnh bợ. Hắn cảm thấy, ôm lấy vị này bắp đùi. Vậy đối với hắn lấy về sau, tuyệt đối có trợ giúp cực lớn a, thậm chí khả năng một bước đăng thiên, đi vào thánh tôn, thiên quân lão ca, cũng là ngươi a, ngươi nếu như không nói a, ta còn chưa biết, dám ở Phong La chi chủ trước mặt động thủ, sợ rằng chỉ có ngươi một cái a. Hắn lão nhân gia dĩ nhiên không có trách cứ ngươi, chỉ là gác tay nhìn. Ha ha, lợi hại, lợi hại, chẳng qua ngươi nên đánh chết cái kia tiểu vương bát đản, dám cùng chúng ta Côn Thiên thánh tử đoạt nữ nhân, đây không phải là muốn chết đây chứ sao? Cái kia Vân Phi thành chủ vẻ mặt quyến rũ mà cười cười, giơ ly rượu lên cùng thiên quân thánh tôn đụng xuống, mà sau uống một hơi cạn sạch. Cái kia thiên quân thánh tôn đem chén rượu phóng xuống, ngạo nghễ vô cùng dương dương tự đắc đầu. Cái đó là, ta mặc dù chỉ là sơ kỳ thánh tôn, nhưng là ta sau lưng đứng cũng là một cái côn bằng bộ tộc, có thể nói phong nhãn mênh mông tinh không, ai dám động đến ta, ta tộc thánh tử nữ nhân, cái kia lấy sau sẽ là vương hậu, thật cao ở lên, hắn một cái kiếm cung trưởng lão, cũng dám nhúng chàm ta tộc vương hậu, đó là muốn chết, ta nói cho huynh đệ ngươi, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ mấy ngày nữa, Phong La chi chủ thư giãn, ta nhất định phải nhân cơ hội làm thịt cái kia cái vương bát đản. Hắc hắc, thiên quân thánh tôn được kêu là một cái cuồng ngạo a, cảm giác mình dựa vào côn bằng bộ tộc liền có thể vô pháp vô thiên, không nhìn toàn bộ mênh mông tinh không, thậm chí liền Phong La chi chủ đều không nể mặt mũi. Ái cha cha, cái kia thiên quân lão ca nhưng là phải lập hạ đại công a. Đến lúc đó có thể chớ quên ở thánh tử trước mặt cho huynh đệ nói tốt vài câu a. Vân Phi thành chủ vội vã ôm quyền đứng dậy, vô cùng kích động hô. Tựa hồ, thiên quân thánh tôn chỉ điểm có thể để cho hắn một bước đăng thiên tựa như. Thuần túy là ở huyễn tưởng, đó là tự nhiên. Tự nhiên, thiên quân thánh tôn phiết một bên Vân Phi thành chủ liếc mắt. Gật đầu, ồ đúng cái này mấy thiên đây. Ta lại cho lão ca ngươi tìm một ít cái dị tộc nữ tử. Hiện tại a toàn bộ đều ở ngươi viện này khách phòng chờ. Ái cha cha a, ngươi cũng không biết, dáng dấp được kêu là một cái hoa nhường nguyệt thẹn. Có chút vẫn là mới vừa thành thần, thần tính rất là non nớt. Được kêu là một cái mê người. Đột nhiên, Vân Phi thành chủ cười hắc hắc, thấp giọng hướng thiên quân thánh tôn nói đạo. Bá, thiên quân thánh tôn trong mắt hiện ra. Hắc hắc, không tệ không tệ, ta đã nói mà, cùng ngươi kết giao bằng hữu tuyệt đối không sai. Ngươi người này nhãn lực tinh thần nhưng là sắc bén vô cùng. Vậy, ta khả năng liền đa tạ a. Dứt lời, hai người nhìn nhau, cười lên ha hà, về sau hai người tiếp tục uống rượu trò chuyện thiên. Nhưng là, đang ở hai người mới vừa bưng lên ly sát na, một đạo thân ảnh quỷ mị một dạng xuất hiện ở cái này đại sảnh bên trong. Chắp hai tay sau lưng, mày kiếm nhíu, sát cơ ba động, Diệp Lăng tới, cái này thiên quân thánh tôn, hắn làm sao lại buông tha đâu? Dám động Diệp cô tiên, vậy thì phải chết. Ai, lớn mật. Vân Phi thành chủ chứng kiến Diệp Lăng xuất hiện về sau, chợt một cái tát vỗ tới cái bàn lên, giống giận, mà cái kia đang ngồi thiên quân thánh tôn tắc thì là cười lạnh một tiếng. Phiết Diệp Lăng liếc mắt, thần sắc không thay đổi, đem chén rượu phóng tới cái bàn lên, gật đầu, nói đi, tới chuyện gì? Hàng này căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình đại họa lâm đầu. Diệp Lăng phiết hai người liếc mắt, gật đầu, ngươi là thiên quân thánh tôn chứ? ta đây một lần đến, giúp ta huynh đệ hướng ngươi lấy mẫu đồ đạc. Diệp Lăng lời nói, làm cho Thiên Quân Thánh Tôn sửng sốt. Lấy đồ đạc, ngươi có phải hay không điên? Huynh đệ ngươi ai vậy? Ngươi đặc biệt là ai a? Lấy đồ đạc, lấy vật gì vậy? Thiên Quân Thánh Tôn cũng là bàn tay vỗ vào cái bàn lên. Thanh âm trầm thấp, Diệp Lăng mỉm cười, nhãn trung lộ hung quang. Diệp Lăng, hai chữ ra, phòng trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?